Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, năng lực mới danh tự liền gọi là lễ vật tốt rồi. À, xem ra ngươi không giống trong miệng ngươi nói muốn chết như vậy đâu. Fenicky nhếch nhếch miệng, trong giọng nói tràn đầy chế nhạo. Ta muốn chết, không phải nghĩ điên. Dùng quỷ dị ánh mắt nhìn xem Fenuki, trên mặt treo đầy không thể tưởng tượng nổi, ngay tại vừa rồi tinh thần đồng điệu trong nháy mắt đó. Nàng liền cảm nhận được có vô số tin tức đang tràn vào trong đầu của nàng. Cái kia vô cùng vô tận tin tức tuyệt đối không phải nhân loại đại não có khả năng gánh chịu. Nàng vẻn vẹn chỉ là tiếp xúc trong nháy mắt, đại não liền có phảng phất muốn hòa tan cảm giác. Đầu óc của người đàn ông này bên trong đến tột cùng chứa những gì? Điên, dù sao ngươi cũng sống đủ rồi, đổi một người điên thị giác không tốt sao? Fenicky không quan trọng liếc nàng một cái, sau đó bắt đầu kiểm tra thân thể của mình biến hóa. Trước đó trong nháy mắt khế ước có thể nói thất bại cũng có thể nói thành công. Thất bại là bởi vì hắn cũng không có liên nhập C thế giới, cũng không có dẫn đạo ra bản thân nguyện vọng, mà thành công thì là bởi vì hắn xác thực thu được cùng loại với Zeus lực lượng. Bất quá cũng không phải là dựa vào C thế giới, mà là dựa vào chính hắn. Thông qua C, Fenuki hiểu được Zeus chân thực, cũng minh bạch Zeus cơ sở nguyên lý. Nói đơn giản một chút, thế giới này toàn bộ nhân loại đều giống như là một đài máy tính. Mà C thế giới thì là đem mỗi một đài máy tính sâu chuỗi lên Internet. Về phần cái này Zeus, đó chính là tương đương với virus máy tính đồ vật. Zeus người nắm giữ có thể thông qua cái này virus máy tính xâm lấn người khác máy tính, cũng dựa theo loại virus loại áp dụng điều khiển. Tỉ như lạc lạc là chương trình khẩn cấp đình chỉ, Lelouch là chế tạo gà thịt, Chắc là sửa chữa hệ thống nhật ký. Mà quả quýt quân phản Zeus thì là phần mềm diệt virus. Mặc dù còn không rõ xác thực đến tột cùng là cái gì đem thế giới này tinh thần của nhân loại liên kết thành Internet, thế nhưng bản thân cũng là Fenuki đến thế giới này mục đích một trong. Mà bây giờ càng thú vị chính là hắn đạt được Zeus. Ước chừng là bởi vì khế ước không có chân chính hoàn thành quan hệ. Fenicky Zeus chỉ là một cái bán thành phẩm, mà lại là kẹt tại mở đầu bán thành phẩm. Cái này trực tiếp dẫn đến hắn Zeus cũng không có bất luận cái gì cụ thể năng lực. Chỉ có thể làm được đem ý chí của mình thông qua tầm mắt bắn ra đi. Đơn giản tới nói, chính là cái dùng ánh mắt nói chuyện riêng kỹ năng. Hơn nữa còn chỉ có thể chính mình nói, không có cách nào thu hoạch người khác ý nghĩ. Bất quá khi năng lực này rơi vào Fenuki trong tay đằng sau, công năng lại có chút kinh khủng, bởi vì Fenuki săn giá trị là không a. Hắn thế nhưng là liền đời này chi ác đều có thể đảo ngược ô nhiễm. Trong đầu đồ vật phóng xuất đủ để cho người của toàn thế giới loại cùng một chỗ giảm xuống săn giá. Chị quái vật, ý vị này khi hắn phát động Zeus thời điểm, tất cả cùng hắn đối mặt người đều sẽ gánh chịu một lần trực diện ngoại thần cấp bậc san giá trị. Giám định, thành công giảm 1 đi 1 không, thất bại giảm 1 đi 1 không không, hơn nữa còn không có phát động số lần. Tuyệt hơn chính là, bởi vì cái này Zeus chỉ là bán thành phẩm, bản thân bất quá là tinh thần trao đổi. Bởi vậy liền C, loại này cốt đều không thể miễn dịch. Dựa theo Fenuki phỏng đoán, dù là thoát ly C thế giới hoàn cảnh, hắn cũng như cũ có thể thông qua tinh thần lực của mình đến sử dụng. Ta thế nào cảm giác chính mình càng lúc càng giống là hệ CT hao hu thần thoại sinh vật. Cho nên nói điều tra viên hình thái cuối cùng chính là thần thoại sinh vật sao? Đây coi là cái gì? Tổng cuối cùng biến thành chính mình ghét nhất bộ dáng. Fenuki trong lòng phun rãnh, trên mặt lại vẫn như cũ là bộ kia vui buồn thất thường mỉm cười. Đồng thời cũng đem trong mắt chim bay đồ án hiện ra cho C. C. Mặc dù nhiều một chút khó khăn trắc trở, bất quá xem ra thành công. C. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là không cần một lần nữa. Khi nhìn đến cái này nam nhân hỗn loạn thế giới tinh thần một khắc này, nàng liền minh bạch, người này có năng lực đạt thành nguyện vọng của mình. Bất quá nếu để cho nàng một lần nữa, xin thứ cho nàng cự tuyệt, tạm thời xem như thành công đi. Năng lực lời nói giống như cũng không tệ, bất quá muốn làm sao giết chết ngươi. Feniki nhíu lông mày, trái phải đánh giá cái này đỉnh đầu đại thảo nguyên nữ nhân, tựa hồ giống như là đang suy nghĩ gì chủ ý xấu. Cái này chờ thời cơ đã đến, ngươi tự nhiên là sẽ biết. Bất quá trước lúc này, ta sẽ đợi tại bên cạnh ngươi chờ đợi cái thời khắc kia giáng lâm. C. Đứng lên vỗ vỗ trên người mình cho bụi, lần nữa khôi phục bộ kia cao ngạo nữ vương tư thái. Đối với cái này Feniuki cũng không để ý, chỉ là gật đầu nói, cái này không có vấn đề, hoặc là nói dù là ngươi muốn đi cũng không khả năng. Dù sao ta là làm nghề này, chỉ bất quá thu lưu ngươi lời nói, cũng nên có cái cớ. Bất quá lúc đầu ăn cướp phòng thí nghiệm chính là vì che lấp. Ân, ngươi hẳn là cũng sẽ không để ý hỗ trợ vừa nói hai cái nói dối đúng không? Đương nhiên, tại ký kết khế ước một khắc này, chúng ta chính là đồng phạm. C, không quan trọng nói chọc người lời kịch. Fenki nghe vậy cũng là cười một tiếng, muốn cùng ta trở thành đồng phạm a? Ngươi cảm thấy mình có thể gánh vác nổi sao? Ta thế nhưng là lấy hủy diệt thế giới làm mục tiêu nam nhân a. Hủy diệt thế giới, ngươi cho rằng ngươi có thể làm được sao? C, giống như nghe được cái gì chuyện thú vị, mèo nhếch lên khóe miệng, dù là đầu óc ngươi bên trong lấy một cái địa ngục, dù là ngươi có đem địa ngục bắn ra tại hiện thực lực lượng. Ngoặc kép, tác giả ưa thích mèo đồng dạng nữ nhân. Ân, ngoại trừ quýt mèo, ta vốn là vậy tính toán như vậy, so sánh dưới. Ngươi cùng phần này lực lượng mới là ngoài ý muốn. Feniuki buông tay, sau đó từ trong túi móc ra cái kia phần làm ngụy trang thí nghiệm luận văn ném cho C. C, ngươi hẳn là một cái người thông minh. Nhìn cái này, đại khái liền hẳn phải biết ý định của ta. C, có chút hiếu kỳ tiếp nhận thí nghiệm luận văn, lật vài tờ liền lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Bản thân tiến hóa, bản thân phục chế, bản thân mọc thêm, đồng thời có kim loại cùng sinh vật song trọng tính chất hoàn mỹ tế bào. Nói cách khác, ngươi kỳ thật đã có hàng mẫu, nhưng là không có hợp lý lấy ra lý do, cho nên dứt khoát đoạt Britannia phòng thí nghiệm cũng giết sạch tất cả nghiên cứu viên. Ngươi quả nhiên rất thông minh, cho nên biết làm như thế nào đóng kịch sao? Feniki tiếp nhận thí nghiệm luận văn bỏ vào trở về trong túi. Rõ ràng là đang khảo nghiệm C, dáng vẻ, lời nói đều nói đến phân thượng này. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta khờ sao? Ta chính là cái này kỳ quái tế bào bản thể đúng không? Ân, không già không chết người trên thân rút ra sinh vật tổ chức. Là cái không sai mánh lới. Chính là như thế. Feniki vỗ tay phát ra tiếng, một bộ ta rất hài lòng, biểu lộ, chỉ cần ngươi không tùy tiện rời khỏi tầm mắt của ta, ta cũng sẽ không quá ước thúc hành vi của ngươi, cho nên ngươi tốt nhất đừng làm ra một ít để ngươi ta đều cảm thấy khó chịu sự tình. Rõ chưa? Mặc dù là cái ngoài ý muốn, bất quá tựa hồ đụng phải cái thú vị nam nhân đâu. C, nheo mắt lại. Sau đó đem hai tay đưa ra ngoài. Ô, ngươi làm cái gì vậy? Feniki giả bộ không hiểu hỏi. C, lại đương nhiên đáp lại nói. Ta hiện tại có lẽ còn là tù binh a. Ngươi gặp qua để tù binh chính mình đi sao? Nghĩ không ra ngươi còn có loại này yêu thích. Bất quá xem ở ngươi tại ta hảo cầu khu phân thượng. Thỏa mãn ngươi. Feniki gật gật đầu. Sau đó ngay tại C, ánh mắt kinh ngạc bên trong, một lần nữa đưa nàng trói trở thành bánh chưng, sau đó giống như là xách gà tử đồng dạng xách lên. Ta chỉ là muốn cho ngươi trói chặt tay mà thôi ài. Có chút phát điên ở trong lòng nghĩ đến. Bất quá nàng rất nhanh liền ý thức được. Cái này nam nhân tuyệt đối là cố ý. Muốn hỏi vì cái gì lời nói. Bởi vì nếu như hai người đổi một cái, nàng cũng biết làm như thế. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.